cho nên trạng thái cuộc sống của anh ta không hề tuyệt vọng giống như anh vừa nhìn thấy. La Phi đắn đo hồi lâu, cuối cùng không thể không gật đầu tán đồng, sau đó anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lẩm nhẩm. Không biết chỗ Hàn Hạo bây giờ tình hình ra sao rồi. 7 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 10. Trong văn phòng đội cảnh sát hình sự, Tăng Nhật Hoa đưa một tờ giấy ra trước mặt Hàn Hạo. Có lẽ cậu đã quá quen sử dụng vi tính, lâu lắm rồi chưa cầm bút viết nên hàng chữ đó siêu siêu vẹo vẹo, rất khó nhìn. Tôn Xuân Phong, phòng 404 tòa lầu số 12 Đông Minh Gia Viên. Hàn Hạo khẽ đọc nội dung trên tờ giấy, sau đó ngước đầu hỏi. Đây là ý gì, các anh hãy đến địa điểm này để bắt người thôi. Tăng Nhật Hoa toét miệng cười, ngồi xuống đối diện Hàn Hạo, lia mấy bức ảnh xuống bàn. Nhân vật chính trong bức ảnh là một cậu nhóc nhuộm tóc vàng, phía sau lưng rõ ràng là quán nét. Hàn Hạo đột nhiên nhớ ra điều gì, vui mừng hỏi. Đây chính là mấy bức ảnh bị xóa phải không? Tăng Nhật Hoa lấy tay gãi gãi tai, uể oải gật đầu. Tôi nói rồi, chỉ cần thông tin chưa bị chèn lên, cho dù là những bức ảnh bị xóa đi tôi vẫn có cách để khôi phục lại. Thông tin trên tờ giấy, sao mà cậu có được chứ? Hàn Hạo cầm từng bức ảnh lên xem xét thật kỹ lưỡng, nhưng lại không hề phát hiện ra tên và nơi ở của tên nhóc tóc vàng đâu cả. Thời gian chụp những bức ảnh này là 10 giờ 25. 30 phút sáng ngày 18 tháng 10, cảnh sát Trịnh đã căn cứ theo thông tin tôi cung cấp để tìm đến những quán nét này. Cho nên tôi chỉ cần tra cứu giám sát mạng của ngày hôm đó, rất dễ dàng biết được địa điểm chụp những bức ảnh này chính là quán nét Cường Huy ở gần Học viện Sư phạm. Tôi đến quán nét tra cứu bản ghi chép, tên nhóc này hôm đó đã lên mạng từ lúc 9 giờ 10 phút sáng đến 12 giờ 9 phút thì thoát ra. Tôi đã lấy được ổ cứng của máy đó, sau đó khôi phục lại những số liệu thao tác của chiếc máy vi tính trong quãng thời gian đó. Thế là tôi biết được số QQ, hai địa chỉ email và tư liệu đăng nhập 4 trang mạng của hắn. Hi hi, trong đó có một mạng mua hàng. Nói đến đây, Tăng Nhật Hoa cố tình ngừng lại, cậu há to miệng ngáp dài một cái, mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần vô cùng đắc ý, Hàn Hạo chẳng hiểu gì về vi tính và mạng, nghe đến đây vẫn không hiểu ra 72 chuyện gì. Đối phương cố tình tỏ vẻ khiến anh rất không vui, nhưng anh cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, tiếp tục truy hỏi. Sau đó thì sao? Tăng Nhật Hoa toét miệng cười. Việc tiếp theo quá đơn giản. Tôi đã điều tra danh sách mua sắm của hắn trong 2 tháng trở lại đây, hắn đã mua hàng trên mạng 5 lần, địa điểm giao hàng đều là phòng 404 tòa lầu số 12 Đông Minh Gia Viên. Tôi đã liên hệ ngay với đồn công an khu vực đó, tên đăng ký của chủ nhà là một người đàn ông trung niên tên Trương Chí Cương, nhưng ông ta không ở đó, mà cho thuê. Tôi cũng đã liên hệ với người tên Trương Chí Cương này, căn phòng hiện nay cho một cậu thanh niên tên Tôn Xuân Phong thuê cách đây nửa năm, đặc điểm nổi bật nhất của anh chàng này là nhuộm tóc vàng hoe. Ừm, khá lắm, Hàn Hạo khen ngợi một câu vẻ khách sáo, sau đó lại cười nói. Nhưng khi cậu biết được địa chỉ này, cứ nói thẳng với tôi là xong. gocchuyenaudio.com Việc liên hệ với đồn cảnh sát, liên hệ với chủ nhà, những công việc vụn vặt này không cần phiền cậu làm đâu. Tăng Nhật Hoa đương nhiên hiểu ra được ý tứ trong câu nói của đối phương, cậu cười. Hi hi, lúc lắc đầu vẻ không mấy quan tâm. Được rồi, vậy sau này tôi không làm thêm những việc này nữa. Việc tiếp theo đây tôi cũng không quản nữa. Ôi ôi, tôi đã thức trắng cả đêm qua đấy, cũng cần phải ngủ bù một giấc thôi. Nói xong, cậu vươn vai đứng dậy, cũng không muốn trò chuyện phiếm, bèn đi ra luôn khỏi phòng. Hàn Hạo nhìn bóng lưng cậu thầm lắc đầu. Bộ dạng tùy tiện thoải mái này thật không giống một người cảnh sát. Nhưng bản lĩnh truy lùng dấu vết trên mạng của cậu ta thực sự không hề hàm hồ, bây giờ đã có gậy tiếp sức sao vào tay mình, trận đấu này phải đánh thật đẹp, chiến thắng thật giòn giã mới được. Đem theo quyết tâm này, Hàn Hạo nhanh chóng gọi điện thoại máy bàn trong phòng. Alo, Doãn Kiếm à, cậu mau gọi đội trưởng Hùng đến văn phòng tôi ngay lập tức. 8 giờ 31 phút sáng ngày 22 tháng 10. Đông Minh Gia Viên, đây là một khu dân cư mang lối kết cấu cũ, người sống trong tiểu khu này ngoài những ông bà già cả dưỡng lão thì là những người thuê nhà hạn hẹp về tài chính. Lúc này đây, ở dưới tòa lầu số 12 xuất hiện thêm một số khuôn mặt lạ. Họ mặc quần áo dân thường, đang dạo bước ở những góc khác nhau, có vẻ như tùy 73 hứng dạo bước thế nhưng thực tế là đang canh giữ tất cả những lối ra vào của cả khu vực này. Những người thanh niên và trung niên khỏe mạnh này đều là những nhân vật xuất sắc của đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm. Họ đang gấp rút tập hợp tiến hành một cuộc vây bắt bí mật. Còn một số người khác thì tiến vào đơn nguyên 2 của tòa lầu số 12. Suốt chặng đường bố trí dày đặc cảnh vệ, đội ngũ trung tâm thì đã đến trước cửa phòng 404. Mấy người Hàn Hạo và Hùng Nguyên đã nấp ở bức tường bên cạnh cửa, để một người đàn ông trung niên béo mập đứng trước cửa, ông ta chính là chủ nhà Trương Chí Cương. Theo sự sắp xếp ban đầu là ông vừa ấn chuông cửa vừa lấy lý do đến thu tiền phòng để gọi người trong phòng, nhưng hồi lâu sau, vẫn không thấy chút động tĩnh nào. Hàn Hạo ra hiệu bằng tay, bảo Doãn Kiếm đưa chủ nhà rời khỏi hiện trường. Tiếp đến, một người cảnh sát đặc nhiệm đứng phía sau Hùng Nguyên bước ra, cậu ta nhón chân thật khẽ, ngồi xổm xuống dưới trước cửa, nhét một sợi dây thép mảnh vào trong ống khóa. Trong đội cảnh sát đặc nhiệm có đủ các loại nhân tài, và cậu thanh niên có tên gọi Liễu Tùng này chính là cao thủ mở khóa. Giây lát sau, cùng với một tiếng tách, khe khẽ anh chàng giơ tay trái lên, ra hiệu. Ok, Hàn Hạo và mọi người nắm chặt khẩu súng trong tay, chờ đợi để hành động. Liễu Tùng sau khi nhận được ngôn ngữ bằng tay của Hùng Nguyên, hai tay khẽ đẩy cánh cửa lặng lẽ mở ra. Những người khác lập tức nhanh chóng tiến thẳng vào trong phòng. Đây là một căn phòng cũ có một phòng ngủ, căn phòng khách nhỏ hẹp và âm u, không thấy bóng người nào cả. Trong phòng ngủ thấp thoáng phát ra âm thanh loạt soạt, Hàn Hạo cầm chắc súng bước nhanh lại, lao thẳng vào phòng ngủ. Một bóng người ở dưới cửa sổ đang cựa quậy, anh giơ súng lên hét lớn. Cấm cửa động, Hùng Nguyên và mọi người cũng vào theo, nhưng sau khi nhìn rõ tình hình diễn ra trước mắt, nét mặt vốn dĩ căng thẳng của bọn họ liền lập tức chuyển thành ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi. Góc truyện audio.com, cậu thanh niên trẻ tóc vàng hoe đang nghiêng người ngồi dựa vào bên dưới cửa sổ, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là mục tiêu mà mọi người đang vây bắt Tôn Xuân Phong. Nhưng anh chàng khiến cho lực lượng cảnh sát tỉnh 74 thành ngỡ là một kẻ địch đáng gờm lại đang bị trói chặt hai chân, hai tay thì bị khóa vào máy sưởi. Đôi mắt cậu ta bị bịt khăn đen, miệng bị băng dính bịt chặt chỉ có thể phát ra tiếng. Lúc ẩn lúc hiện, Hàn Hạo chợt giật mình, biết rằng tình hình có biến động. Anh cất súng trong tay mình, đi tới trước tiên là tháo mảnh vải đen che mắt cậu ta lại. Cậu thanh niên mở to mắt người uốn éo, nét mặt vô cùng sợ hãi. Không được cử động, chúng tôi là cảnh sát, Hàn Hạo hạ giọng rít lên, ánh mắt của Tôn Xuân Phong chuyển từ sợ hãi sang chờ đợi, cậu ta nhìn vào hai tay mình, hình như đang tha thiết muốn nói gì đó. Hàn Hạo giơ tay ra giật miếng băng dính dán chặt vào miệng đối phương, Hùng Nguyên ở bên cạnh dưới sự ra hiệu của anh, đội viên Liễu Tùng của đội cảnh sát đặc nhiệm vừa mới mở cửa khi nãy lại bước lên, cầm một sợi dây thép chuẩn bị làm theo lối cũ mở chiếc khóa còng hai tay cậu thanh niên đó. Không được cử động, không được động vào khóa còng tay đó. Miệng Tôn Xuân Phong vừa được tự do, bèn lập tức hét lên. Có bom, thần kinh mọi người vừa được thả lỏng lập tức lại căng thẳng đến đỉnh điểm. Hùng Nguyên ra lệnh cho thuộc hạ đứng yên, còn mình thì lê đến quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên, từ trong lỗ khóa của còng tay xuất hiện hai sợi dây điện mỏng manh kéo dài vào đến tận lòng Tôn Xuân Phong. Hùng Nguyên ra hiệu cho Hàn Hạo và mọi người lui về phía sau, sau đó anh thận trọng cởi cúc áo của Tôn Xuân Phong ra, ở điểm cuối của dây điện thấy một chiếc hộp nhựa vuông vắn đang quấn chặt ở phần eo của cậu thanh niên. Đây là bom, bởi vì quá đỗi kinh hãi, giọng nói của Tôn Xuân Phong run rẩy như sắp khóc. Chỉ cần có người bước vào phòng, là quả bom sẽ được khởi động, 10 phút sau sẽ nổ tung. Quả nhiên, trên chiếc hộp đó có một màn hình điện tử con số màu đỏ đang nhảy số hiện rõ, thời gian còn lại chưa đầy 8 phút nữa. Tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng Hùng Nguyên vẫn giữ được khí thế trầm tĩnh, anh quay sang nhìn Hàn Hạo, đồng thời dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh, nói. Tổ chức sơ tán, trong khoảnh khắc này, ánh mắt đã trao đổi tất cả, Hàn Hạo không nói thêm câu nào, đưa tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tiếp đến là nghe thấy mệnh lệnh, có bom, mau sơ tán các hộ dân, vang lên khắp đường đi trong tòa lầu. 75, cậu cũng đi đi, giúp đỡ việc sơ tán, ở đây không cần cậu. Hùng Nguyên dặn dò Liễu Tùng vẫn luôn theo sát anh, lúc này đây anh đã tập trung toàn bộ tinh thần để nghiên cứu quả bom này, giọng nói của anh không lớn, nhưng ngữ khí lại không thể nào bác bỏ được. Trong ánh mắt của anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm này như có thứ gì sáng lấp lánh, anh biết đội trưởng đang bảo vệ mình. Mặc dù cậu không muốn rời khỏi vào lúc này, nhưng là một người cảnh sát đặc nhiệm, mệnh lệnh của cấp trên là không thể nào chống đối lại được. Cậu cắn môi, cuối cùng Liễu Tùng vẫn tuân lệnh lao ra khỏi phòng. Còn phía bên ngoài thì đầy những tiếng bước chân, tiếng gọi, tiếng đập cửa, vô cùng hỗn loạn. Những cư dân ở trong tòa lầu này đang vội vàng ra khỏi khu nhà dưới sự chỉ huy của rất nhiều cảnh sát. Góc truyện audio.com. Còn ở trong phòng, cơ thể Tôn Xuân Phong đã co rúm run rẩy, ánh mắt hoảng loạn liên tục đảo qua đảo lại giữa màn hình hiển thị trên quả bom và gương mặt Hùng Nguyên. Đừng cử động, lúc này, không ngờ Hùng Nguyên vẫn có thể mỉm cười một cái, vỗ vai cậu thanh niên, nói giọng bình tĩnh. Tôi bắt đầu gỡ bom đây. Bàn tay anh to rộng và mạnh mẽ, có một thứ sức mạnh kỳ diệu qua cái vỗ vai đã xâm nhập vào cơ thể đối phương, khiến Tôn Xuân Phong ngừng run rẩy, cảm thấy rõ ánh mắt hy vọng của cậu đã chiếm ưu thế. Hùng Nguyên rút ra một con dao mang theo bên mình. Đây là con dao thiết kế riêng cho đội cảnh sát đặc nhiệm, không chỉ vô cùng sắc bén mà còn có rất nhiều công năng kèm theo. Lúc này đây, Hùng Nguyên chuẩn bị dùng nó để mở vỏ ngoài của quả bom. Đây là bước đầu tiên không thể nào bỏ qua trong việc gỡ bom. Từng chiếc ốc vít cố định nhanh chóng lần lượt bị tháo ra, vỏ ngoài đã lỏng lẻo. Hùng Nguyên căng thẳng nín thở, khẽ lấy lớp vỏ nhựa bên ngoài đó ra. Ngay chính khoảnh khắc lớp vỏ ngoài chuẩn bị tách rời chủ thể của nó, tay Hùng Nguyên chợt cảm thấy có gì đó hơi vướng, hình như gặp phải trở lực nào đó. Anh giật mình, thầm kêu lên, không hay rồi. Giữa vỏ ngoài và lõi bom còn được kết nối bằng một sợi dây ngầm. Hùng Nguyên vội ngừng tay lại, thế nhưng phản ứng của anh đã bị chậm mất rồi, sau khi vang lên một tiếng. Tạch, số giờ đếm ngược hiển thị trên màn hình đột nhiên tăng tốc, thời gian nhảy con số tăng vọt, chỉ trong vòng có mấy giây ngắn ngủi đã gần tiếp cận đến khoảng thời gian cuối cùng. Tôn Xuân Phong kêu, một tiếng thê thảm, cơ thể vặn vẹo một cách vô ích. Ngay cả Hùng Nguyên trong khoảnh khắc này mồ hôi cũng rịn ra đầm đìa, 76 trong lúc tình thế biến đổi khôn lường, anh quyết một phen sống mái, dùng sức kéo luôn chiếc vỏ bom ra. Gần như đồng thời con số thời gian đếm ngược trên màn hình đã chạy về không. Lõi bom cũng cùng lúc phình to bung ra, Hùng Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, thế nhưng tiếng nổ mà anh dự liệu lại không xảy ra, bên tai anh lại vang lên âm thanh khúc nhạc vui tươi rộn ràng. Trong bầu không khí căng thẳng thế này, bản nhạc vốn vui tai bỗng trở nên vô cùng quái dị. Hùng Nguyên kinh ngạc mở to mắt, chỉ nhìn thấy giữa quả bom nở bung ra có một tờ giấy đang dần dâng lên theo tiếng nhạc. Đây vốn không phải là bom mìn gì cả, chỉ là một hộp nhạc có công tắc mà thôi. Lẽ nào đây chỉ là một trò đùa tai quái sao? Hùng Nguyên không tránh khỏi có chút hồ đồ, đồng thời anh cũng hít thở một hơi thật sâu như chút được gánh nặng, nhưng lại ngửi thấy một thứ mùi vị kỳ lạ. Định thần nhìn, chỉ nhìn thấy đũng quần của Tôn Xuân Phong ướt nhẹp, thật không ngờ cậu chàng đã sợ hãi quá đến độ tè dầm cả da quần. Hùng Nguyên bất lực cười đau khổ, giơ tay ra cầm lấy tờ giấy nhà ra từ quà. Bom, sau khi đọc kỹ nội dung trên tờ giấy, sắc mặt anh lại quay trở lại sự nghiêm trọng ban đầu. Rồi anh chạy ra khỏi phòng, gọi tất cả mọi người đang bận rộn ở trong hành lang tòa nhà tập hợp lại. Liễu Tùng mở khóa tay cho Tôn Xuân Phong. Một lúc lâu sau, cậu thanh niên mới thoát ra được trạng thái gần như suy sụp, bắt đầu lắp ba lắp bắp kể lại những chuyện mình đã gặp phải trong ngày hôm nay. Sự việc cũng chẳng mấy phức tạp, tối ngày hôm kia. Cũng chính là ngày Trịnh Hách Minh gặp nạn, Tôn Xuân Phong chơi thông đêm ở quán net, sáng sớm tinh mơ mới quay trở lại căn nhà thuê. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì quá mệt nên cậu ta nhanh chóng ngủ say như chết, đến khi cậu ta tỉnh lại thì phát hiện ra toàn thân không nhúc nhích được, không chỉ tay chân bị khóa trói, mắt và miệng cũng bị bịt kín. Một giọng nói xa lạ nói với cậu ta bị khóa vào lò sưởi, đồng thời trên người cũng bị gài một quả bom. Đường dây dẫn của quả bom kết nối với ống khóa của còng tay, nếu như có người muốn mở còng tay thì sẽ gây ra nổ bom. Ngoài ra có một thiết bị điều khiển từ xa được gắn trên cửa, khi cửa bị mở ra, bộ hẹn giờ gắn trên bom sẽ được khởi động, 10 phút sau bom sẽ nổ. Nói xong những câu này, người nam giới đó nhanh chóng rời đi, còn Tôn Xuân Phong thì lại khốn khổ chờ đợi trong sự sợ hãi tột cùng, cho đến khi Hàn Hạo và mọi người bước vào phòng. 77, chúng ta đã bị bỡn cợt rồi. Hàn Hạo sắc mặt xa sầm. Sau khi hắn giết hại thầy Trịnh, lập tức đến đây thiết kế nên cái bẫy này cho chúng ta. Hùng Nguyên chau mày, ý của anh là những bức ảnh bị xóa đó cũng là manh mối do hắn cố tình để lại. Còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hắn đã làm hết những việc này để đợi chúng ta, hắn biết chúng ta chắc chắn sẽ đến đây. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy? Hùng Nguyên lắc đầu không thể nào hiểu nổi. Lẽ nào chỉ là vì để đưa cho chúng ta tờ giấy đó sao? Tờ giấy đang bị Hàn Hạo miết chặt trong tay, anh đã đọc đi đọc lại nội dung trên tờ giấy đó mấy lần, bây giờ đã có thể đọc thuộc. Nét chữ phỏng tống chuẩn mực, câu nói đã quá quen thuộc. Người thụ hình, Hàn Thiếu Hồng, tội danh, cố ý giết người, ngày thực thi, ngày 23 tháng 10, người thực thi, Ermanai. Tay Hàn Hạo khẽ run lên, anh hiểu ngụ ý của tờ giấy này. Đương nhiên, nguyên nhân khiến anh run rẩy không phải là nỗi sợ hãi. Là sự phẫn nộ khiến anh run rẩy, sự phẫn nộ không tài nào khống chế được. Một tên hung thủ trước khi gây án, thật không ngờ dám ghi rõ tên nạn nhân và thời gian gây án, dùng phương thức này để thông báo cho cảnh sát. Đây là một sự sỉ nhục và bỡn cợt điên cuồng nhường nào. Lúc này đây, Hàn Hạo giống như một ngọn núi lửa nguy hiểm, áp lực trong người anh đã khiến anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và chính trong khoảnh khắc này, ở một nơi nào đó, có một người lại có thứ cảm giác hoàn toàn trái ngược. Người này đang nghịch trong tay một thiết bị cảm ứng, con số trên đó hình như ghi lại khoảng thời gian nào đó. 21 giờ 50 phút đến hiện trường, 4 phút 11 giây hoàn thành việc gỡ bom. Anh ta nhìn thời gian trên thiết bị cảm ứng lẩm bẩm, sau đó khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, nói lạnh tanh. Thành tích cũng khá được, cuối cùng cũng có chút thú vị đây. Cách chương.